Chương 21, còn có loại này thao tác. Khương Ly cùng Thanh Uyển đều là sững sờ, nhìn lẫn nhau một cái. Cái này Huyền Minh giáo như thế nổi danh là người theo các nàng phục sức thượng đô có thế nhìn ra từ đâu, Khương Ly ở trong lòng nổi lên nói thầm. Vâng. Một bên, Thanh Uyển đã đàng hoàng thừa nhận thân phận của mình. Cái kêu bẩn thỉu lôi thôi nam tử, nước môi mà cười, sáng choang hàm răng, lộ ra phá lệ rõ ràng. Không nghĩ tới mau đi ra, thế mà còn có thể may mắn nhìn thấy Huyền Minh giáo thiên nữ. Hắn ánh mắt, tại Khương Ly cùng Thanh Uyển trên thân hai người qua lại dò xét. Mặc dù trực tiếp, lại sẽ không để người cảm thấy không thoải mái. Đẹp thật là đẹp đều nói Huyền Minh giáo thiên nữ từng cái đẹp như thiên nữ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Nam tử giọng nói như có chút ngạo lớn, nhưng là Khương Ly nhưng có thể cảm giác được, trong ánh mắt của hắn chỉ có vẻ tán thưởng, cũng không mặt khác tà niệm. Hai vị thiên nữ nếu là mới tới thiên quật, không bằng cái này một hai ngày, trước hết tại cái này phiên chơ trung chuyển đi. Nam tử cười nói, làm sao ngươi biết chúng ta mới đến thiên quật? Thanh Uyển kinh ngạc hỏi. Nam tử cười không nói, nhưng hắn thần thái kia hiển nhiên chính là đang nói, chỉ kém không có ở các nàng trên trán khắc xuống mới đến, mời chiếu cố nhiều chữ. Vị này thiên nữ ngược lại là lợi hại, mới tiến vào, cũng đã là hồng văn. Nam tử ánh mắt, rơi vào Khương Ly trên thân. Khương Ly nhíu nhíu mày lại. Đích xác, trên trán nàng hồng văn là quá dễ thấy chút. Nhân vật lợi hại, tại cái này thiên quật bên trong, có đôi khi là chuyện xấu, có đôi khi cũng là chuyện tốt. Nam tử thần thần bí bí nói. Lại tại hắn tiếng no y vư a ra về sau, Khương Ly liền cảm thấy bên người đi ngang qua những người kia, đều có ý vô tình đem ánh mắt rơi vào trên người mình nhìn chằm chằm. Khương Ly, bọn họ làm sao đều nhìn về chúng ta? Thanh Uyển cu nở dê phát giác được những ánh mắt này không thân thiện, hướng Khương Ly nhẹ giọng hỏi. Không phải tại nhìn chúng ta, là tại nhìn ta. Khương Ly ở trong lòng yên lặng no y nam tử khẽ cười một cái, ngửa đầu uống rượu. QNZ không có vốn nắn Thanh Uyển hiểu lầm. Chúng ta đi thôi. Khương Ly trầm giọng đối Thanh Uyển no ý. Thanh Uyển gật đầu. Hai người chuẩn bị rời đi, tiếp tục tiến vào phiên chơ. Bất quá, vừa đi hai bước, nam tử kia đột nhiên hô, chờ chút. Còn có gì chỉ giáo? Khương Ly ngoái nhìn hắn. Nam tử cười tủm tỉm nói, hôm nay La Hó Tư tâm tính tốt, lên lòng thương hương tiếc ngọc. Dù sao còn có 7 ngày, ta liền muốn rời khỏi cái này, khoảng thời gian này. Các ngươi liền theo ta, thật tốt làm quen một chút thiên quận. Đột nhiên tới hảo ý, để Khương Ly nâng lên lông mày. Như có điều suy nghĩ nhìn về phía hắn. Thanh Uyển nhưng đề phòng, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía hắn. Ngươi đang có ý đồ gì? Không phải là muốn giết chúng ta đi? Suy đoán của nàng, để nam tử cười suy một hồi, vẻ vải nâng lên tay, vén lên trước mặt mình xốc xếp tóc dài. Chỉ là một cái chớp mắt, lại đem sợi tóc buông xuống. Một lần nữa che cản trán của hắn. Nhưng, dù cho chỉ có một cái chớp mắt, QNZ đầy đủ để Khương Ly cùng Thanh Uyển đều thấy rõ ràng hắn trên trán sát lục văn. Kim sắc Khương Ly ánh mắt lấp lóe. Thanh Uyển QNZ chấn kinh đến cả lăm mà nói, ngươi đến cùng giết bao nhiêu người? A nam tử cười đến tùy ý, ở chỗ này, không phải ngươi giết người, chính là người giết ngươi. Ngươi nếu có thể tại cái này sống đến 40 ngày về sau, cũng sẽ giống ta dạng này. Giết 500 người về sau, sát lục văn biến thành kim sắc về sau, lại tiếp tục giết người, QNZ sẽ không lại biến sắc. Thanh Uyển vụng trộm tại Khương Ly bên thai nói câu. Khương Ly ánh mắt biến hóa mấy phần, đột nhiên xinh đẹp cười một tiếng, gật đầu nói, tốt, vậy làm phiền thiếu hiệp. Khương Ly Thanh Uyển giật mình vội la lên. Khương Ly đối nàng mấy không được cha lắc đầu, mỉm cười giải thích, vị thiếu hiệp kia có kim văn, đã không tiếp tục giết chóc cần phải. Chỉ cần điệu thấp qua mấy ngày nay, liền có thể bình yên rời đi. Chúng ta mới đến, có cái này vị thiếu hiệp chỉ điểm, cũng coi là vật khí. Ha ha ha ha, còn là thiên nữ thông minh, một cái liền có thể nhìn ra ta hiện tại chỉ muốn bảo mệnh tâm tư. Nam tử cười to. Nghe xong Khương Ly giải thích, còn có nam tử, Thanh Uyển trong lòng để phòng thoáng hạ thấp chút. Đi thôi, trước mang các ngươi đi nghỉ ngơi địa phương. Nam tử lung la lung lay đứng lên. Đi ra liều trà, là hai nữ dẫn đường. Trên đường, Thanh Uyển nghe ngóng nam tử xưng hô. Nam tử lại nói, cái này thiên quật bên trong hôm nay không biết rõ ngày, xưng hô thì thôi. Hắn cảm thấy thiếu hiệp hai chữ không sai, liền dùng này đến xưng hô tốt. Hắn cố làm ra vẻ tiêu sái, nhưng vẫn là để Khương Ly nghe ra mấy phần cẩn thận. Sợ rằng, hắn cũng sợ ở chỗ này giết chóc quá nhiều, rời đi thiên quật về sau, có chút không cam lòng người nhà trên tộc trả thù. Thiếu hiệp đưa các nàng đưa đến một gian khách sạn. Thiên quật bên trong khách sạn, tự nhiên xa hoa không đến đi đâu. Thậm chí, liền sạch sẽ đều không được xưng. Miễn miễn cưỡng cưỡng lại một đêm, lại nghe thiếu hiệp nói không ít thiên quật bên trong sau đó, ngày thứ hai ba người cùng đi ra khỏi phiên chợ lúc, Khương Ly trên trán đã nhiều một cái tinh xảo tốn điển, đem nàng hồng văn hoàn toàn che chắn. Dựa theo thiếu hiệp nói, cái này gọi thu liễm tài năng, cùng hắn cô y ăn mặc lôi thôi, kéo loạn tóc che chắn trên trán, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Dù sao, đi giết trăm người quá mệt mỏi, cu nở dê nguy hiểm. Giết một cái hồng văn người, liền nhẹ nhõm nhiều, còn có thể nháy mắt ra tăng trăm đầu nhân mạng. Hôm nay, trước mang các ngươi đi phụ cận nóng nảy nhất bãi săn được thêm kiến thức. Rời đi phiên chơ một khoảng cách, đi vào một mảnh đáy cốc về sau, thiếu hiệp no ý bãi săn Thanh Uyển hiếu kỳ hỏi. Thiếu hiệp chuyển mắt nhìn về phía Khương Ly, vui cười, ngươi cu nở dê thật có ý tứ, đến thiên quật, thế mà còn muốn mang cái sủng vật. Khương Ly cười cười, không có giải thích. Thiếu hiệp cu nở dê không thèm để ý, chuyển mắt trả lời Thanh Uyển, cái gọi là bãi săn, chính là thiên quật bên trong rất nhiều lao thủ phục kích người mới địa phương. A theo đáy cốc nơi nào đó, đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Thiếu hiệp ánh mắt sáng lên, đối với hai người nói, nhanh đuổi theo ta, có trò hay nhìn hai nữ không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể đi theo hắn tại trong bụi cỏ đi nhanh. Chỉ chốc lát, ba người bọn họ đi tới một chỗ có che chắn chỗ, xuyên thấu qua bụi gai loạn thạch khe hở, nhìn thấy phía trước ngay tại phát sinh một màn. A hình ảnh bên trong, một cái nam tử thống khổ quỳ trên mặt đất, máu me khắp người, mười ngón đã qua gắt gao chụp tại trong đất. Mà phía sau hắn, bốn đạo linh khiếu mở, trong đó một đạo linh vũ hồn đang bị chậm rãi rút ra. Ở bên cạnh hắn, đứng bô nở tên cười đến tà ác nam tử, một người trong đó tay, đang bắt lấy đạo kia bị rút ra linh vũ hồn, dùng sức hướng bên ngoài kéo. Bọn họ đang làm cái gì Khương Ly khiếp sợ hỏi. Nàng chưa từng biết, linh vũ hồn còn có thể bị người rút ra. Thiếu hiệp thay đổi phía trước tùy tiện, âm thanh lạnh giá mà nói, đoán chừng là coi trọng người kia linh vũ hồn. Dù sao cũng muốn giết hắn, còn không bằng đem không tệ linh vũ hồn rút ra, rời đi về sau, còn có thể tại trên chợ đen kiếm một bút. Khương Ly nghe ngạc nhiên mà kinh ngạc. Nàng vẫn cho là, linh vũ hồn dung hợp về sau, liền sẽ cùng túc chủ hòa làm một thể, không được chia cắt. Lại không nghĩ rằng, thế mà còn có loại này thao tác.